Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 943, làm lãnh tụ nhóm Luân. Rầm rầm rầm, to lớn tiếng nổ mạnh, liên tiếp vang lên, trong chốc lát, long trời lở đất, thanh thế to lớn, đầy trời bụi đất tung bay mà lên. Diệp Hiên, Long Tường Đế Tôn thân ảnh hoàn toàn bị bụi thuốc bao phủ. Ai sẽ thắng? Hẳn là sẽ là Long Tường Đế Tôn đi. Long Tường Đế Tôn vẻn vẹn cách Diệp Hiên 1 mét khoảng cách. Coi như Diệp Hiên phát động tất cả thần thông, chỉ sợ cũng không kịp trốn. Nói như vậy, Diệp Hiên phải chết. Chúng thánh thấy thế, nhịn không được khe khẽ bàn luận. Bất quá, bọn hắn y nguyên vẫn là đổi nhìn kỹ Long Tường Đế Tôn. Tuy nhiên Diệp Hiên biểu hiện quả thực ngoài dự liệu của mọi người, nhưng so với Long Tường Đế Tôn đến vẫn là kém xa lác. Chỉ có Cực Lạc Đại Đế thần sắc một mảnh yên tĩnh. Đáng tiếc nội tâm của hắn nhưng còn xa không bằng bề ngoài bình tĩnh như vậy, thậm chí có thể nói đã lật lên thao thiên cự lãng. Cái này Diệp Hiên cư nhiên như thế cường đại, liền đế cảnh đều có thể chém giết. Chúng thánh không cảm ứng được Long Tường Đế Tôn khí tức, nhưng Cực Lạc Đại Đế lại là năng lực cảm giác rõ rệt đến. Long Tường Đế Tôn sinh cơ đang dần dần biến mất. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Long Tường sẽ vẫn lạc ở đây. Bụi thuốc bên trong, Long Tường Đế Tôn âm thanh đột ngột vang lên, nhưng mà hắn chưa nói xong thì đã im bặt mà dừng. Ngay sau đó, Diệp Hiên thân ảnh đột ngột tại bụi trong khói hiển lộ ra. Hắn sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn. Cái gì? Long Tường Đế Tôn vẫn lạc? Tại sao có thể như vậy? Diệp Hiên chỉ là một cái đế tử, hắn thế mà năng lực chảm đế, thật là đáng sợ. Vạn giới bên trong đế tử ngàn ngàn vạn, nhưng có chảm đế năng lực cũng bất quá giải rác mấy người. Diệp Hiên thế mà năng lực đứng hàng trong đó, đế tử bảng bài danh quả nhiên không đáng tin cậy. Ấn Diệp Hiên chảm đế thực lực, hắn ít nhất có thể đứng hàng trước ba giáp. Theo Đông Phương Mạt Minh ba người đặt song song, đám người nhất định sợ ngây người. Bọn hắn không thể tin nhìn xem Diệp Hiên, cảm thấy một mảnh phảng phất thành đế sắp tới trăm vạn năm hình rồng đế tôn cứ như vậy vẫn lạc, hơn nữa còn chết ở một người thiếu niên trong tay. Cái này để người ta nhất định không thể tin được. Cực Lạc Đại Đế cảm thấy nở nụ cười khổ, vẫn là khinh thường Diệp Hiên. Kẻ này nếu không phải vẫn lạc, vạn giới bên trong hắn làm chiếm được một chỗ cắm rồi. Nhìn xem thần sắc phức tạp đám người, Diệp Hiên cười nhạt một tiếng. Long Tường đã chết, Đại Đế có thể nhanh chóng thu phục cửu tiêu giới mất đất. Cực Lạc Đại Đế nghe vậy, thật thà nhẹ gật đầu. Vạn giới liên quân cùng Long Tường Đế Tôn trong lúc đó đánh lâu như vậy, không nghĩ tới sau cùng phá cuộc lại là một người đến từ xa xôi địa phương đế tử. Sự tình đã xong, bản đế tử cũng làm cáo từ. Diệp Hiên nhàn nhạt nói câu, chợt quay người đạp không mà đi. Chúng thánh sững sờ nhìn xem Diệp Hiên dần dần biến mất thân ảnh. Rất lâu vô phương hoàn hồn, nhớ tới phán đoán của bọn họ lúc trước, chúng thánh cảm thấy bất giác xấu hổ bắt đầu. So với Diệp Hiên, thành thánh ngàn năm, vạn năm, bọn hắn niên kỳ phảng phất giống như hay sống đến cẩu thân bên trên. Kẻ này không vẫn lạc, sẽ làm lãnh tụ quần hùng. Cực Lạc Đại Đế thong thả thở dài, chậm rãi nói ra. Chúng thánh nghe vậy, cảm thấy càng là kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Cực Lạc Đại Đế đối với Diệp Hiên đánh giá vậy mà lại cao như vậy. Bất quá ngẫm lại, liền Long Tường Đế Tôn cái này hoang cổ đế cảnh cường giả cũng vẫn lạc tại Diệp Hiên trong tay. Diệp Hiên ngày sau lãnh tụ quần hùng, tựa hồ cũng không phải như vậy làm cho người kinh ngạc. Diệp Hiên là đến từ bên trong lan giới a. Truyền bản đế khẩu dụ, phàm ta cửu tiêu giới vũ tu, ngày sau đối mặt bên trong lan giới người, cũng làm lấy lễ đối đãi, không thể sơ suất. Cực Lạc đại đế suy nghĩ một chút, truyền ra một đạo khẩu dụ, coi như bản đế trả lại ngươi một món nợ ân tình đi. Cực Lạc đại đế âm thanh sâu kín truyền ra ngoài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.